tại Cổ Lượng chờ người ánh mắt khiếp sợ hạ, đột nhiên hướng Thăng Nguyệt lão nhân quỳ xuống, cung kính dập đầu đạo: "Sư phụ,